Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đáng tiếc rằng, kể từ sau vị tổ tiên ấy, dòng họ Từ, Xu, không còn hậu duệ nào thật sự xuất sắc nữa. Nếu nói rằng hai đời trước còn xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, Duy Inh, thì về sau chỉ có tu sĩ Kết Đan, Chia Gian, cha của Từ Khôi, Su Cui, chính là một tu sĩ Kết Đan. Nhưng khi đó ông đã biết mình vô vọng tiến tới cảnh giới Nguyên Anh, vì thế mới lấy vợ sinh con. Dẫu vậy, tư chất của Từ Khôi lại chẳng đáng kể, nên trước lúc tọa hóa, trong khoảng 10 năm cuối đời, ông chỉ có thể truyền dạy chút ít, đồng thời đem những tài nguyên mà Từ Khôi không thể sử dụng giao cho vài người bạn, nhờ họ chăm sóc hậu thế của mình. Từ Khôi cũng tự biết rõ thân phận mình, ngoan ngoãn kinh doanh tiểu đờ M này, kiếm miếng ăn cũng đủ dư giả. 7-8 năm trước, y cưới một người vợ cũng có tư chất bốn linh căn như mình. Hiện giờ đã có một trai một gái, cả hai vẫn còn là những đứa trẻ thơ dại. Tư chất của con trai và con gái y tốt hơn nhiều so với cha mẹ chúng. Con trai là tam linh căn, con gái thậm chí là song linh căn, ngày sau tiền đồ của chúng chắc chắn không tệ. Hiện giờ, Từ Khôi thỉnh thoảng còn làm vài giao dịch ngầm, mục đích là để tích lũy thêm linh thạch, mong rằng sau này có thể đưa con cái gia nhập một môn phái tốt để tu hành. Nhưng y không ngờ tới, lại đột nhiên có hai vị tu sĩ được ủy thác tìm đến cửa. Sắc mặt Từ Khôi lộ vẻ cảnh giác, nhất thời không dám mở miệng. Hai người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng chỉ tầm hơn 20 tuổi. Làm sao có thể có di vật của tổ tiên y? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Diệp Thù, Yesu nhận ra sự đề phòng của y, bèn lấy ra một chiếc trận bàn, trao cho Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Yến Trưởng Lan hiểu ý vô cùng, lập tức đặt trận bàn xuống bậc cửa tiểu đờ M và kích phát. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng lực vô hình tỏa ra, triệt để cô lập mọi âm thanh bên trong. Đồng thời, nếu có người bên ngoài liếc mắt nhìn vào, họ chỉ cảm thấy nơi này chẳng có gì khác lạ so với thường ngày. Đơn giản là có hai tu sĩ trẻ đang nhàn nhã dạo chơi mà thôi. Từ Khôi nhận ra điều này, trong lòng càng thêm kinh hoàng, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Tại nơi này mở tiệm, y không phải là kẻ không có mắt nhìn, y có thể nhận ra trận bàn này là thứ không tầm thường. Hơn nữa, y cũng không thể nhìn thấu được tu vi của hai người trẻ tuổi trước mặt. Chẳng biết họ là tiền bối, mạnh hơn mình mấy cảnh giới, làm sao y có thể không càng thêm căng thẳng. Diệp Thù cảm nhận được sự biến đổi trong tâm trạng của y, nhưng cũng không nói nhiều. Chỉ lấy ra hai món đồ, đặt lên quầy, một là một cuốn sách trông có vẻ niên đại lâu đời. Món còn lại là một nửa hình cầu đang phát ra ánh sáng mờ nhạt đỏ như máu. Yến Trưởng Lan cười lớn, nói, đạo hữu, mời xem, cuốn sách này chính là công pháp mà tổ tiên ngài, tiền bối Từ Minh Tử, Su Minh Di, để lại. Ta và đồng bạn chưa từng lật xem kỹ, cũng không rõ là loại công pháp nào. Đây là lời thật, dù rằng trong di ngôn của Từ Minh Tử có nói rằng hai người họ cũng có thể học bộ công pháp này. Nhưng Diệp Thù đã có công pháp từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, Yến Trưởng Lan lại có công pháp mà Diệp Thù tặng, nên cả hai đều không cần học nó. Yến Trưởng Lan lại tiếp lời, ánh sáng đỏ trong nửa hình cầu này chính là do lệnh tổ để lại để tìm hậu nhân. Đợi đạo hữu nhỏ máu nhận chủ xong, vật này sẽ mất tác dụng, đồng thời có thể nhìn thấy trận pháp truyền thừa của lệnh tổ. Ý của Từ Minh Tử tiền bối là muốn chúng ta chọn một đệ tử để truyền thừa thay ngài. Nhưng hiện tại đã gặp được hậu nhân của ngài, không bằng giao lại cho đạo hữu. Nếu đạo hữu hay hậu bối trong gia đình muốn học thì càng tốt. Nếu không muốn, đạo hữu cũng có thể thay lệnh tổ chọn đệ tử, hẳn sẽ thỏa đáng hơn. Nghe xong một hồi, tâm trạng của Từ Khôi dần bình ổn lại. Chỉ trong chớp mắt, y nghĩ nếu hai người này thật sự có ý đồ xấu, chỉ cần trực tiếp bắt y đi là được. Sao còn phải nói nhiều như vậy? Phải chăng họ thật sự chỉ muốn thực hiện di nguyện của tổ tiên mà đến? Yến Trường Lan lại giải thích. Chúng ta từ hạ giới mà lên, từng gặp được di thể của Từ Minh Tử tiền bối, nhận được chút lợi ích, cũng chịu lời phó thác này. Hắn chậm rãi nói, lúc còn ở hạ giới, chúng ta chưa từng gặp được hậu nhân của tiền bối. Ai ngờ lần này đến giúp trừ ma tại Hoài Thủy Trấn. Hoài Xuây Trấn lại vô tình cảm nhận được liên hệ với đạo hữu, nên vội vã tìm tới. Từ Khôi lúc này mới bừng tỉnh, lập tức nói, đa tạ hai vị tiền bối. Diệp Thù chỉ vào hai món đồ trên quầy, nói, đạo hữu hãy cất kỹ, chuyện này coi như xong, chúng ta cũng không tiện quấy rầy thêm, sau này có duyên sẽ gặp lại. Yến Trường Lan cũng nói, không cần khách sáo, hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Yến Trường Lan thu lại trận bàn, trao lại cho Diệp Thù. Sau đó, hai người không ở lại tiệm, thoáng cái đã rời đi. Chớp mắt đã không còn bóng dáng. Từ Khôi vội vã đuổi theo, nhưng dẫu y nhìn quanh thế nào cũng không còn thấy hình bóng của hai người kia nữa. Y chợt bừng tỉnh, vội quay trở lại tiệm, nhanh chóng cất hai món đồ trên quầy vào túi trữ vật. Sau đó y cố gắng bình tĩnh yên ở trong tiệm thêm một lúc, đến giờ thường ngày mới đóng cửa trở về nhà, gắng giữ sự bình thản. Về tới nhà, Từ Khôi tự nhốt mình trong phòng, mở cuốn sách ra xem từng chữ một. Đọc xong, y không khỏi lau nước mắt. Bộ công pháp này đối với y, thậm chí cả gia đình y, đều quá mức quan trọng. Nó không chỉ thâm sâu hơn so với những gì tổ tiên để lại, mà điều kiện tu luyện cũng thấp hơn. Có lẽ, y có thể chuyển sang tu luyện nó, để tốc độ tu hành nhanh hơn, cũng sống được lâu dài hơn. Còn truyền thừa kia, Từ Khôi nhỏ máu để xóa đi huyết khí, rồi kiểm tra truyền thừa, thật sự rất tinh diệu. Nếu y học được một ít, sau này sẽ có thêm nhiều thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Hơn nữa, con cái y cũng có thêm một con đường rộng mở. Diệp Thù và Yến Trường Lan sau khi giao lại di vật của Từ Minh Tử cho Từ Khôi, từ đó về sau cũng không cần phải bận tâm tới chuyện này nữa. Từ khi Tiểu Ma Triều bị dẹp yên, danh tiếng của Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trong việc đồ sát vô số âm ma đã lan truyền khắp Hoài Thủy Trấn. Hoài Xuây Trấn tự nhiên có không ít người đến bái phỏng, nhưng do ban ngày hai người thường ra ngoài nên số người dần thưa thớt. Tuy vậy, đến tối vẫn khó mà yên tĩnh, phải ứng phó ít nhiều. Nếu không vì truy tìm hậu nhân của Từ gia, Suzia, hai người đã sớm trở về Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Hiện tại công việc đã hoàn thành, sau một đêm nghỉ tại chỗ chú, ngày hôm sau họ liền cáo biệt Liễu Tung. Lưu xong, Liễu Tung không nhiều lời giữ lại. Nhưng vài đệ tử đứng đầu của các thế lực lớn trong Hoài Thủy Trấn sau khi hay tin đã nhanh chóng tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa. Sau đó, hai người mang theo hai kiếm tu và hai con yêu mãng, ngồi trên phi chu, quay về Lưu Vân Tông. Trên đường trở về không gặp nguy hiểm gì đáng kể. Diệp Thù và Yến Trường Lan thuận buồm xuôi gió, chỉ trong vài ngày đã về đến nơi. Hai người đầu tiên quay về chỗ ở dành cho đệ tử, rửa sạch bụi đường, rồi tĩnh tọa để phục hồi tinh thần và nguyên khí cho đến khi đạt trạng thái sung mãn. Sau đó, họ truyền tín đến Thái Thắng, Tai Sân, thông báo rằng mình đã trở về, cũng như đã hoàn thành khảo nghiệm nhập môn. Thái Thắng rất nhanh đã đến, vừa bước vào đã cười lớn, ha ha ha. Hai vị sư đệ quả thật đã khiến sư tôn nở mày nở mặt. Tiến gần lại, y vui vẻ nhìn Diệp Thù và Yến Trường Lan, không giấu được sự hài lòng. Yến Trường Lan cười đáp, Sư huynh quá lời rồi. Ta và A Chuyết, A Chua, chỉ là tận lực mà làm thôi. Diệp Thù cũng khẽ gật đầu. Thái Thắng cười càng rạng rỡ, lại nói, hai vị sư đệ thật quá khiêm tốn. Năm ta ở độ tuổi này, tu vi này, tuyệt đối không bằng được hai vị. Chẳng nói đâu xa, cả Lưu Vân Tông chúng ta, hay những đại tông môn, đại thế lực nhất nhì cũng chưa từng nghe qua thiên tài đệ tử nào như hai người. Yến Trưởng Lan tự nhiên lại thêm vài lời khiêm nhường. Thái Thắng dù ngày thường hòa nhã, nhưng cũng không phải người hay khoa trương. Song lần này lại khác. Khi nghe được tin tức từ Hoài Thủy Trấn, y khó mà tin nổi. Phải xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần mới chắc rằng hai vị sư đệ mới gia nhập đã thể hiện xuất chúng đến mức ấy. Quả thực vô tiền khoáng hậu. Phải biết, Lưu Vân Tông chỉ có chút danh tiếng trong vùng lân cận. Cũng chỉ ngang ngửa với Huyền Anh Môn, Xoan Yên Men, ở toàn Tây Phi Tiên Châu, Si Phây Xiên Châu, thực sự không đáng kể gì. Dù là Lưu Vân Thập Tử, Lưu Yun Si Di, hay những nhân tài có tiềm năng trong tông, khi so với hàng loạt tu sĩ trẻ tuổi trên một châu lớn, cũng khó mà đứng vào hàng đầu. Vậy mà các anh tài của Tây Phi Tiên Châu khi tham gia dẹp ma triều, dù từng được đánh giá cao đến đâu, vẫn chưa ai đạt được chiến công như Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Thái Thắng không khỏi cảm thán, quả là không hổ danh đệ tử thân truyền được Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông, tuyển chọn, gia nhập Lưu Vân Tông, mọi mặt đều dẫn đầu, lần này lại làm nên danh tiếng lớn. Khảo nghiệm của sư tôn vốn là một trong hai lựa chọn. Nhưng họ không chỉ hoàn thành cả hai, mà còn tiêu diệt hàng chục âm ma kết đan, chia ra nhìn mo, thật sự khiến người người kính phục. Điều khiến Thái Thắng vui mừng hơn cả là hai vị sư đệ chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo, ngược lại vẫn điềm nhiên như thường, đủ thấy tâm tính vững vàng, quả là nhân tài hiếm có. Thái Thắng hài lòng nhìn hai người, nói, hai vị sư đệ, hãy cùng ta đi bái kiến sư tôn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tự nhiên đồng thanh đáp, dạ, thi thể âm ma cần phải xử lý tại chỗ, không thể mang đầu về. Vì vậy, họ sớm đã chuẩn bị lưu ảnh thạch, lưu in si, để ghi lại toàn bộ hình ảnh. Giờ đây, họ chuẩn bị đi mời tân trưởng môn sư tôn kiểm chứng. Cách chương.